Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, võng đỏ lực lượng. Minh chủ bạo phát, Điền Hiểu Manh cực kỳ phiền muộn, quả thực phiền muộn đến hộp máu tình trạng, thân là một vị danh khí một dạng, nhưng sinh hoạt dễ chịu võng hồng. Nàng ngày hôm nay cùng mẫu thân đến đây bệnh viện đông y xem bệnh. Làm nàng im lặng là, cũng chưa tới 8 giờ, toàn bộ tinh thành bệnh viện đông y liền bị người đông nghìn nghịt lấp đầy. Quan trọng nhất là cho tới bây giờ, bệnh viện nhân số chẳng những không có chút nào giảm thiểu. Ngược lại, kịch liệt bảo tăng, mụ, nếu không chúng ta đi thôi, đi bệnh viện khác xem bệnh, nơi đây nhiều người như vậy, coi như là chúng ta các loại, chờ. Bên trên 3 ngày 3 đêm, đều không nhất định có thể có tên tuổi A. Đứng ở chung cửa bệnh viện nội chắc Điền Hiểu Manh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không được, nghe nói vị kia y thuật siêu phàm tiểu thần y, rốt cục tới tinh thành bệnh viện đông y xem mạch khám bệnh. Nếu như chúng ta chưa được xếp hạng, thì thật là đáng tiếc. Nghe đồn, tiểu thần y đường tu hội trần trị liệu tốc độ rất nhanh. Nếu như chúng ta vận khí tốt, nói không chừng ngày hôm nay liền có thể xếp bên trên đâu. Tuổi gần 50, nhưng bảo dưỡng tốt, như trước phong vận dư âm Triệu Cầm, nói liền chính cô ta đều nhanh không có sức. Điền Hiểu Manh bất đắc dĩ nói rằng, mụ, ngươi xem một chút bệnh viện này ngươi, đừng nói cái kia tiểu thần y trị liệu tốc độ rất nhanh. Coi như hắn 5-3 phút trị liệu một người, sợ rằng ngày hôm nay cũng không tới phiên chúng ta a. Ngươi xem người này, nhiều cùng con kiến giống như. Triệu Cầm cười khổ nói, lại các loại, chúng ta lại chờ xem một chút. Điền Hiểu Manh biết thân thể của mẫu thân tình huống, cái loại này luôn là ngực đau, lại căn bản kiểm không tra được tật xấu tình huống, vẫn lệnh mẫu thân thấp thỏm lo âu. Nếu nàng rất muốn cho cái kia tiểu thần y đường tu hội trần trị liệu, chính mình liền bồi nàng a. Nhìn chung quanh tràng diện, Điền Hiểu Manh tâm lý than thở, cái kia gọi đường tu tiểu thần y thật đúng là lợi hại không có biên, chỉ là tới bệnh viện đông y xem mạch có thể có được nhiều như vậy bệnh nhân tán thành, nhất định chính là chúng ta tấm gương. Nếu như ta phát sóng trực tiếp gian có đại lượng nhân khí, ta người ái mộ trung thành có nhiều như vậy, thật là tốt biết bao. Bỗng nhiên, thần sắc của nàng khẽ động, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nhất thời nàng ấy đôi ánh mắt sáng ngời trở nên càng có thần thái. Ánh mắt nhìn quét chu vi về sau, cuối cùng nhìn về phía bên người một nhà ba người, dò hỏi. Các ngươi khỏe, có thể hay không hỏi các ngươi một vấn đề? Cái kia ôm hài tử cô gái trẻ tuổi cười nói. Vấn đề gì? Điền Hiểu Manh hỏi. Các ngươi cũng là đến tìm cái kia tiểu thần y xem bệnh. Cô gái trẻ tuổi gật đầu nói rằng. Đương nhiên là chạy tới tìm tiểu thần y xem bệnh. Nữ nhi của ta thân thể không được. Thận ra khỏi chút vấn đề. Chúng ta tốn không ít tiền. Đi không ít y viện, đều không có biện pháp trì rũ, cho nên nghe nói tiểu thần y có thể trị bệnh của nữ nhi ta. Cho nên chúng ta liền từ kinh môn đảo chạy tới. Không phải sao, chúng ta đều ở chỗ này chờ đã mấy ngày. Điền Hiểu Manh trợn to hai mắt, kinh hô, các ngươi là từ kinh môn đảo tới. Hơn nữa đã ở chỗ này chờ đã mấy ngày. Cô gái trẻ tuổi nói rằng, đúng vậy, cái này có gì đại kinh tiểu quái, tới chỗ này bệnh nhân, có hơn phân nửa đều là từ toàn quốc các nơi mộ danh mà đến. Thậm chí nghe nói có vài người, đều đã ở bên cạnh các loại, chờ, hơn một tháng, Điền Hiểu Manh cảm giác buồng tim của mình, đột kinh hoàng. Phần kia chấn động để cho nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Sau một hồi khá lâu, nàng mới nhớ lấy điện thoại di động ra, mở ra phát sóng trực tiếp gian. Ai u, hoạt náo viên dĩ nhiên hiện tại thượng tuyến. Thực sự là quá thần kỳ. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời gian không phải là 8 giờ tối sao? May mà ta thiết trí hoạt náo viên login nhắc nhở. Nếu không thì bắt không đến hoạt náo viên nữ thần. Manh muội tử, làm sao hiện tại liền lên tới a? Gì, thật kỳ quái. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Làm sao chu vi người nhiều như vậy? Nữ thần, ngươi ở đâu a? Manh manh hôn, ngươi đó là cái gì tình huống? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Điền Hiểu Manh vừa mới xuất hiện ở phát sóng trực tiếp gian. Phát sóng trực tiếp gian nhân số liền xoát xoát tăng lên. Ngắn ngủi mấy phút, Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp gian tại tuyến nhân số cũng đã đạt được hơn 4.000 người. Nhìn phụ đề, Điền Hiểu Manh rốt cục nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói rằng, mọi người khỏe. Trước kia xác thực đều là mỗi đêm 8 giờ phát sóng trực tiếp. Có thể ta hôm nay gặp phải một đại sự, nhất kiện quả thực làm người ta khó tin sự tình, cho nên ta muốn chia sẻ cho mọi người. Các người chứng kiến ta chỗ ở hoàn cảnh sao? Chứng kiến cái này người đông nghìn nghịt tràng diện sao? Ta có thể nói cho các người biết, ta chỗ ở địa phương là Song Khánh, tỉnh Tinh Thành, bệnh viện Đông Y. Mà hôm nay tới chỗ này hàng ngàn hàng vạn người đều là bởi vì một vị tiểu thần y ở chỗ này xem mạch. Từ toàn quốc các nơi mộ danh mà đến. Ngay vừa mới rồi, ta biết cái tình huống này về sau, tiểu trái tim đều kém chút sợ đến nhảy ra. Người nhiều như vậy à? Có vài người mấy ngày hôm trước liền từ nơi khác chạy tới Tinh Thành. Càng có vài người ở hơn một tháng trước sẽ đến Tinh Thành đợi. Chừng tiểu thần y ngày hôm nay qua đây xem mạch, ta hiện tại đã khó có thể tưởng tượng, vị kia tiểu thần y đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Tại sao có thể có người nhiều như vậy bệnh nhân, chỉ tên điểm họ đến tìm hắn hội chẩn trị liệu? Các ngươi biết không? Các ngươi đã biết sao? Một nhà y viện bởi vì đến đây liền chẩn quá nhiều bệnh nhân, liền cục công an cảnh sát đều xuất động. Ta mới vừa hướng phía bên ngoài nhìn xuống, bên trong bệnh viện cùng y viện bên ngoài cảnh sát số lượng tối thiểu có mấy trăm người. Chấm ngoặc kép, theo Điền Hiểu Manh giảng dài, bình luận chữ cái chỗ đã bị náo lật trời. Vô số đạo bình luận nhắn lại, không ngừng xoát bình. Trời à, Manh Manh tiểu chủ ngươi đang nói đùa sao? Hiện tại Tây Y xa xa muốn tỉ thí Trung Y lợi hại. Một cái nho nhỏ Tinh Thành bệnh viện Đông Y, làm sao lại có lớn như vậy danh khí? Manh nữ thần, thiệt hay giả a? Cái kia tiểu thần y thật sự có lợi hại như vậy? Không sẽ là phiến tử a? Quá khó có thể tin, ta còn tưởng rằng là cái gì đại hình hoạt động hiện trường đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên là y viện. Đường thần y, ta biết, tiểu thần y đường tu chính là Tinh Thành bệnh viện Đông Y nhất lợi hại nhất thần y. Nhà của ta có một thân thích được một loại cực kỳ phiền toái bệnh, chính là đường thần y cho không thể làm gì khác hơn là hôn nhẹ Manh. Ngươi đi Tinh Thành bệnh viện Đông Y làm cái gì? Thân thể không tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo bình luận khu bình luận không ngừng thoáng hiện. Điền Hiểu Manh phát hiện mình đều có chút xem không kịp. Bất quá, nàng vẫn là chọn chút thấy, cùng với cảm thấy có thể trả lời vấn đề, đem biết đến, cùng với suy nghĩ trong lòng sự tình nói ra, làm những cái này những người ái mộ biết Điền Hiểu Manh là cùng mẫu thân đi xem bệnh. Nhất thời từng câu chúc phúc, từng tiếng ân cần thăm hỏi, còn có cái kia không ngừng khen thưởng. Liên tiếp không ngừng thoáng hiện, trong đó có vài vị thổ hào, càng là ném một cái thiên kim, khen thưởng con số, đều nhanh vượt lên trước quá khứ phát sóng trực tiếp một tháng thu vào tổng số. Điền Hiểu Manh kích động, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn phát sóng trực tiếp hơn nửa canh giờ, vậy mà lại ủng có thu hoạch lớn như vậy, nhưng mà, nhất làm nàng không có nghĩ tới là bởi vì nàng phát sóng trực tiếp gian nhân số tăng lên không ngừng. còn có vài vị thổ hào ném một tái thiên kim, đã khiến cho website quản lý phát hiện, đưa lên cao nhất, lại bị đưa lên cao nhất bắt đi. Điền Hiểu Manh xem lấy điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh phát sóng trực tiếp gian người. Ái mộ số lượng, cùng với vậy không đoạn tăng vọt tốc độ. Cái miệng kia đều dài hơn lớn hơn nhiều. Của nàng tướng mạo thanh thuần khả ái. Cái kia há to mồm biểu tình khiếp sợ. Có vẻ phi thường ngốc manh. Chỉ là cái này một cái khoa trương biểu tình. Lại gây nên một hồi điên cuồng lễ vật khen thưởng. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp giữa không ít người ái mộ, đều đem trận này phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập xuống tới. Đi qua một ít truyền bá cách, đem thị bình truyền bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không ít người đều biết Tinh Thành ra khỏi món Đại Tân Văn. Biết Tinh Thành bệnh viện Đông Y có vị y thuật cao siêu. Diệu thủ hồi xuân tiểu thần y, trong đó cũng không ít người đem cảnh sát vì y viện hộ tống cờ hiệu đánh ra. Trận này bởi vì là một cái nho nhỏ hoạt náo viên, ở một cái nho nhỏ phát sóng trực tiếp gian cử hành phát sóng trực tiếp video, dường như hiệu ứng hồ điệp một dạng, không ngừng bị người phát, không ngừng bị đủ loại con đường bắt đầu truyền bá. 12 giờ trưa cả, Đường Tu vẫn ở chỗ cũ cho bệnh nhân hội chẩn trị liệu. Chọn cho tới trưa, hắn ít dám lãng phí chút nào thời gian. Coi như là như vậy, cho tới trưa hắn như trước chỉ trị liệu hội chẩn trị liệu hơn 60 bệnh nhân. Trong đó có hai cái thật phiền toái bệnh nhân. Hắn thậm chí làm cho cái kia hai bệnh nhân trước đi bệnh viện khu nội trú nằm viện. Chờ hắn kết thúc hôm nay hội chẩn, rồi đến khu nội trú phòng bệnh trị liệu cho bọn hắn. Nhường một chút, mọi người nhường một chút. Lý Hoành Cơ mang theo vài tên lãnh đạo, cố sức chen vào hội chẩn thất, chứng kiến Đường Tu đang ở màn vải bên trong vì một bệnh nhân châm cứu. Hắn yên tĩnh chờ 2-3 phút, mới nhìn đến Đường Tu đi ra. Đường thầy thuốc, đã đến trưa rồi, nghỉ ngơi một chút, đến nhà ăn ăn cơm đi. Bệnh nhân còn rất nhiều, chúng ta buổi chiều đi làm lại chữa trị. Lý Hoạch Cơ nói rằng, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói rằng, ta sẽ không đi nhà ăn ăn cơm. Như vậy, Lý viện trưởng ngươi có thể hay không để cho người đem cơm đưa tới cho ta? Ta đơn giản ăn vài hớp, cứ tiếp tục cho bệnh nhân hội chẩn trị liệu. Lý Hoành Cơ há miệng, cười khổ nói, Đường thầy thuốc, lao giật kết hợp a. Đường Tu bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng biết cần lao giật kết hợp, có thể quá nhiều bệnh nhân, nếu như ta không phải dành thời gian, sợ rằng bận đến sáng sớm ngày mai đều bận bịu không xong. Lý Hoành Cơ cười khổ nói, Đường thầy thuốc, coi như ngươi dành thời gian, sợ rằng bận đến sáng sớm ngày mai đều bận bịu không xong. Bên ngoài, Hải, ta liền theo như ngươi nói a. Phía ngoài bệnh nhân thật sự là nhiều lắm, hiện tại chẳng những y viện trong viện đều đứng đầy người, liền y viện bên ngoài đều đã chật chội không còn hình dáng. Cục công an đồng chí xuất động mấy trăm tên cảnh lực, mới miễn cưỡng duy trì tốt trật tự. Nhưng những bệnh nhân kia tất cả nói, đợi không được ngươi, bọn họ kiên quyết không đi a. Cái gì? Đường Tu trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Một hồi lâu, hắn mới chỉ có vội vàng hỏi, ngươi chưa nói cho bọn hắn biết ngày hôm nay bắt được số bệnh người mới có thể đủ được trị liệu, lấy không được số ngày mai trở lại. Lý Hoành Cơ cười khổ nói, bệnh viện chúng ta bảo an đều cầm phát thanh ở bên ngoài phát thanh mấy chục lần, căn bản là vô dụng, bọn họ không muốn đi, ta cũng không có thể phái người đem bọn họ đánh đuổi a. Đường Tu nuốt ngụm nước miếng, nói rằng, không quản được nhiều như vậy, Lý viện trưởng, ngươi phái người giám sát tốt, ngày hôm nay có số trị liệu cho bọn hắn. Không có số, dựa theo hôm nay đội ngũ cho bọn hắn phát hào, để cho bọn họ sáng sớm ngày mai sớm một chút qua đây. Nhớ kỹ, ngày mai phát số thứ tự số lượng, cùng hôm nay giống nhau. Tốt, ngoặc kép, ngày hôm nay ba chương bảo phát hoàn tất. Cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.